Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 476, DNC Công Chủ Điện Dưới. Cái này thật đúng là không đúng. Mặt Tiểu Hạ uống rượu, trêu nói, huyền, đam mê vẽ mặt, hắn phái ra DNC, tuyệt đối là muốn ngược sát Hồ Phong Lai. Đây là cái gì Pokemon? Vậy mà lại nói, quá thần kỳ a. Hơn nữa, tốt xinh đẹp a. Phấn quần áo màu đỏ, giống như là váy công chúa giống nhau. Thật là hoa lệ Pokemon. Không chỉ là Sùng Khánh Đạo Quán, toàn quốc các nơi, phàm là đang quan sát trận này đối chiến truyền trực tiếp khán giả, đều bị DNC mở miệng câu nói kia cho chấn nhiếp. Cái này vậy là cái gì Pokemon? DNC, đối mặt Hồ Phong Lai hỏi. Diệp Huyền thuận miệng nói. Yên tâm đi, lần này không phải khắc chế ngươi thuộc tính. DNC là nham thạch cùng yêu tinh thuộc tính. Nào chỉ là không khắc chế. Nham thạch đối với Excadrill thương tổn. Chỉ có 1/4 a. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không phải để DNC đi lên chiến bại. Phát sóng trực tiếp sao? Nói cách khác, đây là ta lần đầu tiên chính thức ở toàn quốc nhân dân trước mặt lộ bộ mặt thật. Hảo hảo chiến đấu ga. DNC, Diệp Huyền, hiện tại nhưng là từ vô số người đang quan sát ngươi biểu diễn đâu. Đúng như vậy sao? DNC không biết lại có bao nhiêu người thông 743 quá Pokemon thủ Liên Thị Bình. Đang nhìn nàng, nhưng làm yêu nhã công chúa. DNC vẫn lễ phép hướng mọi người hành lễ. Phi thường cảm tạ mọi người đối với sự chú ý của ta. DNC sẽ vì mọi người dâng lên đặc sắc chiến đấu. Lại nói, thực sự có thể nói, thật là đáng sợ tâm linh cảm ứng. Người sáng suốt cũng là lập tức phát hiện DNC nói chuyện bản chất. Nàng đây là nắm giữ tương đối cao sâu tâm linh cảm ứng. Thậm chí ngay cả không sinh mạng vật chất đều có thể tiếp thu được tâm linh của nàng. Con này Pokemon rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Hồ Phong Lai Excadrill sợ rằng không có biện pháp cùng với địch nổi. Diệp Huyền tuyển thủ ở thu hồi Manaphy sau đó, cử đi hắn con thứ hai Pokemon. DNC, tài phán cũng thân kiêm người chủ trì thân phận. Ta tuyên bố Sùng Khánh Đạo Quán chiến. Trận thứ hai, hiện tại bắt đầu. Excadrill, Hồ Phong Lai cũng không dám để nhà mình Pokemon trên mặt đất biểu có ngọn. Đào lỗ, cơ hồ là trong nháy mắt, Excadrill thân ảnh liền đã biến mất rồi Diệp Huyền cùng DNC trước mặt. Không thể không nói, con chuột này đào thành động, thật là tông sư cấp. Hồ Phong Lai đây là muốn bức Diệp Huyền đem DNC thu hồi đi. Sau đó sẽ phái một con sẽ động đất Pokemon đi lên. Hồ Phong Lai không chỉ ngắm đánh bại Diệp Huyền. Hắn chỉ cần có thể vãn hồi một chút mặt mũi thì tốt rồi. Cho nên, vô luận là Diệp Huyền thay đổi Pokemon, vẫn là dưới nền đất đào lỗ thời gian vượt qua trận đấu quy định. Hồ Phong Lai chính mình nhảy lên, đều xem như là Hồ Phong Lai chiếm hơi có chút tiện nghi. Người sau mặc dù là Hồ Phong Lai cầm Diệp Huyền không có biện pháp. Có thể mặt khác, lấy Diệp Huyền thực lực. Nếu như đều không có biện pháp đối phó dưới lòng đất Excadrill, không cách nào buộc hắn đi ra. Vậy từ một cái góc độ khác đã nói, cũng là Diệp Huyền cầm Hồ Phong Lai không có biện pháp. Tính toán không sai, thế nhưng, đáng tiếc, người gặp phải là ta ra DNC. Diệp Huyền, DNC, Mega tiến hóa, cái gì? Diệp Huyền thoại âm rơi xuống. Hồ Phong Lai vẻ mặt kinh hãi nhìn trên không trung biến hóa DNC. Sau đó, làm màu hồng quang mang tán đi. Siêu cấp DNC cái kia hoa lệ đến không cách nào tưởng tượng tư thế. Triển khai hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Cái này, đẹp quá. Tại sao có thể có đẹp như vậy Pokemon? Ta vẫn cho là Milotic là trên thế giới đẹp nhất Pokemon. Có thể hiện tại. chứng kiến con này là DNC Pokemon siêu tiến hóa hình thái mới, chỉ có phát hiện sự rốt nát của mình. Nhanh, mau đưa DNC Screenshot xuống tới. Xinh đẹp như vậy, Pokemon. Bất kể, từ hôm nay bắt đầu ta chính là DNC người ái mộ. DNC công chủ điện dưới, vẫn còn ở trận đấu hội trường Diệp Huyền cũng không biết. Đang ở DNC hoàn thành mega tiến hóa trong nháy mắt, vô số khán giả đều bị nàng quay vòng phấn. Kim cương phong bảo, bảo thạch kiếm, bá, chỉ thấy DNC trong tay ngưng tụ ra một thanh thật dài hoa lệ hồng nhạt trường kiếm. Sau đó, DNC hướng về phía dưới đại địa một kiếm vung ra. Cũng là ở cái này phút chốc, toàn bộ đạo quán nơi sân đúng là đột nhiên phân liệt. Cái đệch, CMN, cái này đang nói đùa sao? Một kiếm đem nơi sân bổ ra. Đây là Pokemon sao? Tại sao có thể mạnh như vậy? Răng rác, lúc này đang hóa thành kim loại mũi khoan trong lòng đất điên cuồng tạt qua Excadrill. Trong nháy mắt bại lộ ở tại tầm mắt mọi người bên trong. Excadrill rời khỏi mũi khoan trạng thái. Có thể một màn trước mắt lại làm cho nó ngẩn người ra đó. Đây là tình huống gì? Chính mình không phải trong lòng đất tạt qua sao? Làm sao đột nhiên huyền không? Excadrill, nhưng mà không có cho Excadrill nhiệm bực nào cơ hội phản ứng. Ở Hồ Phong Lai hốt hoảng trong tiếng kêu ầm ĩ, từ DNC bảo thạch kiếm bên trên huơi ra hồng nhạt năng lượng. Đã trúng mục tiêu Excadrill, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Excadrill mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán tuy là cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng tâm lý của hắn tố chất lại tương đương lợi hại. Người thắng trận, DNC, ngoặc kép, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Kinh nghiệm x10 thêm được. DNC đẳng cấp đề thăng. Di, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn mắt DNC thuộc tính. Dĩ nhiên từ 75 cấp biến thành 76 cấp. Con là vận khí tốt, mới vừa quyên góp đủ điểm kinh nghiệm XP. Ngoặc kép, Excadrill, đẳng cấp, 67 cấp phẩm chất. Tử sắc sử thi quả nhiên, cùng Diệp Huyền nghĩ giống nhau, là DNC kinh nghiệm vốn là sắp đầy. Sau đó con này Excadrill kinh nghiệm, vừa vặn để DNC vọt tới 76 cấp 0%, trở về a. Excadrill, thu hồi Excadrill, Hồ Phong Lai hít sâu một hơi, lần này bại trận không phải của ngươi sai, mà là địch nhân. Hồ Phong Lai nhìn giống như nữ vũ thần một dạng DNC. Cảm khái nói, của HCMN điêu. Thua, không cao hứng, tự nhiên không cao hứng. Có thể Hồ Phong Lai rồi lại tâm phục khẩu phục. Bởi vì DNC thực sự thật lợi hại. A, không có ý tứ, ta không phải cố ý. DNC bưng cái miệng nhỏ nhắn. Thanh âm của nàng vô cùng nhẵn nhụi. Dễ nghe, để tất cả mọi người đều có chủng say mê cảm giác. Nhưng mà, DNC lời nói, rồi lại để mọi người dở khóc dở cười. Ta đã hạ thủ lít tình, nhưng là vì sao, ta chỉ ra rồi một điểm lực. Excadrill đã bất tỉnh đâu. Chỉ ra rồi một chút lực. Excadrill liền quý, Hồ Phong Lai CMN cũng muốn biết, vì sao ngươi sẽ biến thái như vậy. Đây chính là hắn Excadrill a, hắn chủ lực, có thể kết quả đây. Lúc này mới bao lâu a? Có hay không 10 giây? Một hồi quyết đấu 10 giây kết thúc, ngươi còn nói cho hắn mặt mũi, đây hoàn toàn chính là đem mặt đánh sưng nhịp điệu a. Trận thứ 3 trận đấu. Tài phán ý bảo Hồ Phong Lai, mời quán chủ phái ra sau cùng Pokemon. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.